Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 449, bắt đầu thực hiện hỗ trợ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Thành cũng không chịu thua kém. Biết rằng Lục Vân không thể phá công nên cô cố tình sử dụng cách này để kích thích hắn. Bên tai Lục Vân truyền đến một cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến hắn không khỏi động lòng. Khi quay đầu lại, hắn vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Diệp Khuynh Thành. Ngay cả khi ở khoảng cách gần như vậy, Lục Vân vẫn không nhìn thấy bất cứ khuyết điểm nào trên khuôn mặt của Diệp Khuynh Thành. Dường như khuôn mặt này là kiệt tác hoàn hảo nhất trên thế gian. Hàng mi mảnh mai khẽ run, đôi mắt to tròn xinh đẹp như bảo thạch, trong veo như nước, Lục Vân thực sự đỏ mặt. Hắn vội nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt hắn vô tình lại nhìn xuống đường viền cổ áo mở rộng của Diệp Khuynh Thành. Phong cảnh tuyết trắng bên trong gần như làm mù mắt chó của hắn. Trông vừa trắng lại vừa tròn. Diệp Khuynh Thành hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt của Lục Vân, nhưng lần này cô không hề đưa tay ra che lại mà nhìn hắn với vẻ khiêu khích. Em đang nhìn gì đây hả? Đại thái giám đã đành, lại còn thêm cả từ đại. Thật đáng ghét. Lục Vân thẹn quá hóa giận, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn chuyển mắt sang chỗ khác, cười, nói, hay, chị Khuynh Thành. Chị có dám chơi một trò chơi thú vị với em không? Trò chơi gì? Hỗ trợ tu luyện. Chậc, cái này thì có gì mới? Chị đã chịu được. Qua 20 phút, chiêu này vô dụng đối với chị thôi, Diệp Khuynh Thành khinh thường nói. Phải không? Lục Vân khẽ nhếch miệng cười. Nói, lần này, chúng ta sẽ thực hiện hỗ trợ tu luyện ngay bên cạnh chị Tư đang ngủ say. Chị có dám thử không? Không phải chị nói chiêu này vô dụng với chị sao? Nếu như sức chịu đựng của chị mạnh như vậy, nhất định có thể cam đoan sẽ không phát ra tiếng động đánh thức chị Tư nhỉ. Xem ra chị không dám. Chị Khuynh Thành, chị nhát gan quá đấy. Sao cơ, em dám nói chị nhát gan? Chỉ là cho, chơi thôi mà. Chẳng qua chị không muốn nhìn bản mặt lưu manh của em thôi. Dưới sự khiêu khích của Lục Vân, quả nhiên Diệp Khuynh Thành không phục. Đầu tiên cô vào phòng tắm để giải quyết vấn đề cá nhân của mình. Sau đó đi theo Lục Vân về phòng hắn, bắt đầu thực hiện hỗ trợ tu luyện. Để không cho Lục Vân coi thường mình, Diệp Khuynh Thành cố hết sức kiềm chế giọng nói của mình, kiên quyết không để Vương Băng Ngưng nằm bên cạnh nghe thấy. 10 phút đầu tiên vẫn bình thường, cách chương.